Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 41, đường âm đi đóng phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm đó, nhiều người đều muốn mua được loại nước hoa đó, tuy nhiên sau một thời gian dài ngoài phố ở đâu cũng có, vì vậy, đường âm cảm thấy hộp trang sức này sau này nhất định sẽ có nhiều trên đường phố, lúc đó không cần Mộ Dư Tiêu mua cho cô có thể tự mình mua. Về phần Mộ Dư Tiêu rốt cuộc đã mua lại hộp trang sức cho cô, nhưng lại thành công thay đường nhân, cô đương nhiên rất vui. Điều mà đường âm muốn làm nhất bây giờ là báo thù. Đương nhiên, tuy rằng bây giờ đường âm cảm thấy vui vẻ, nhưng cuộc sống của cô thực sự không dễ dàng chút nào. Đường âm hiện đang nỗ lực mỗi ngày trong việc quay phim, bởi vì cô cần phải thay thế phần mà đường nhân đã quay trước đó. Vì vậy, khi các diễn viên khác nghỉ ngơi, cô vẫn phải tăng ca để bù lại những cảnh quay trước đó. Vì vậy giáo viên quay phim, giáo viên hội đồng và giáo viên chiếu sáng phải kèm cô làm thêm giờ. Mặc dù những giáo viên này không nói gì, nhưng đường âm rất thức thời, khi nào khỏe cô sẽ uống trà sữa với những giáo viên này, đương nhiên là phải trả tiền. Thấy đường âm thức thời như vậy, tình cảm của thầy trò dành cho đường âm bỗng nảy sinh. Suy cho cùng, họ không phải là diễn viên, và khán giả cũng không biết nhiều về họ, họ cũng không phải là những ngôi sao lớn. Tuy nhiên, đường âm rất tôn trọng họ, phải nói rằng đường âm thực sự quá giỏi trong chuyện tạo mối quan hệ. Vào ngày này, ở đường ra, tiểu nhân, vai diễn của con ai đóng, sao đột nhiên về nhà vậy? Con không biết, đường nhân nói, khi con rời đoàn phim, diễn viên thay thế con vẫn chưa có mặt trong đoàn, vì vậy con không nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta hẳn là một phụ nữ, nếu không thì làm thế nào để làm một người giúp việc? Người có thể thay con làm tỳ nữ, đương nhiên phải là phụ nữ. Nhưng hiện tại con chỉ biết cô ta là phụ nữ sao? Đường nhân chán nản nói. Sau khi rời đoàn phim, con muốn hỏi những diễn viên khác mà con biết khi ở trong đoàn phim ai là diễn viên mới. Kết quả là họ không trả lời tin nhắn, có lẽ tất cả họ đã chặn hoặc xóa con. Trời ạ, diễn viên mới này thật là kinh khủng. Long Liên Hoa nói, người này có thể để nhiều diễn viên như vậy giữ bí mật cho cô ta. Xem ra người này lai lịch không nhỏ. Nhưng mà lai lịch lớn như vậy tại sao lại cướp đi một vai nhỏ của con? Có phải vì họ có thù hận với con không? Con không biết gần đây con đã xúc phạm đến ai? Mẹ cho rằng cô ta có chân với Tiểu Lai và Tiểu Duy sao? Cô ta ghen tị với con sao? Cũng có thể cô ta và Mộ Hàn có chân với nhau, điều đó đáng tin hơn một chút. Long Liên Hoa nhìn đường nhân, sau này con không thể nhắc đến Tiểu Lai và Tiểu Duy nữa, hiểu không? Con và bọn họ đã không còn liên lạc với nhau chứ? Mẹ cứ yên tâm đi, con thật sự không đến đó nữa. Vậy được, mà này, đường âm gần đây không có về nhà, đã lâu không về. Ai đã làm thức ăn ở nhà? Mẹ Ngô đã trở lại. Vậy thì tiền tiêu vặt của bà nội đối với đường âm bây giờ vẫn là 40.000 tệ một tháng. Tuy vậy, cô ta vẫn chưa bỏ một xu nào. Hiện tại cô ta không cần mua rau về nấu ăn, nhưng tiền tiêu vặt của cô ta vẫn là 40.000 tệ một tháng. Mẹ con nói với bà cụ, nhưng bà ấy nói rằng đường âm bây giờ chăm chỉ học hành, nên tiền dư ra dùng để mua tài liệu học tập cho cô ta. Mà này, đây không phải là vấn đề. Con nói, đường âm vừa rồi không về nhà, có khi nào người thay thế con là cô ta không? Không thể nào, đường nhân nói với vẻ mặt hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không có khả năng khiến các diễn viên bỏ qua con, đúng không? Kỳ thực đường nhân đã sai, người này đúng là đường âm. Nguyên nhân khiến các diễn viên xóa thông tin liên lạc của cô ấy hoặc chặn không phải vì chiêu trò của đường âm, mà nghe xong họ đều biết danh tiếng của đường nhân tệ đến mức nào. Tuy rằng bọn họ không hẳn là người tốt, nhưng vụ bê bối trước đây của đường nhân thật sự rất kinh tởm. Trước khi đường nhân đi làm diễn viên trong đoàn phim, họ không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với đường nhân. Tuy nhiên, bây giờ đường nhân đã rời đoàn phim, họ cho rằng đó là bởi vì quản lý cảm thấy danh tiếng của đường nhân quá tệ, và họ thực sự không muốn liên hệ cô ta nữa. Hiện tại bọn họ đều biết đường âm chính là nhị tiểu thư bị nhà đường ruồng bỏ. Vì vậy, họ đương nhiên sẽ không lưu giữ thông tin liên lạc của đường nhân nữa, họ cảm thấy càng cách xa một người như vậy càng tốt. Tuy nhiên, Long Liên Hoa và đường nhân không ngờ rằng họ sẽ bỏ qua đường âm. Bọn họ thật sự cho rằng người thay đường nhân làm hầu gái có lai lịch tốt, cho nên mặc dù họ đã nghi ngờ đường âm, nhưng sự nghi ngờ này chỉ là trong nháy mắt. Ngoài ra, Long Liên Hoa đã hỏi lão ô hô nhân đường âm trước đó đã đi đâu, bà nói đường âm đã đi trại hè nên gần đây không về nhà. Và trùng hợp ngẫu nhiên, trong khoảng thời gian này, mẹ Ngô trở về đường ra nên đường âm đương nhiên bị bỏ qua, còn đường âm bây giờ chỉ là bình tĩnh quay phim trong đoàn phim. Đường Âm rất hiểu nhân tình nên khi không có việc gì cũng mua những món quà nhỏ cho những người trong đoàn làm phim, những món đồ này tuy không có giá trị cao nhưng rất khéo léo, thỉnh thoảng còn mời mọi người cùng nhau uống trà sữa. Thậm chí, cô còn trổ tài nấu nướng của bản thân cho mọi người trong đoàn để mọi người không phải ăn những bữa cơm hộp kinh khủng như vậy. Tất nhiên, mọi người đều không lợi dụng cô để làm gì. Sau khi họ ăn uống, họ thực sự tốt với Đường Âm. Xét cho cùng, Đường Âm cũng quá tốt và không ai có thể tệ với một cô gái tốt. Đường Âm có mối quan hệ tốt với những người trong đoàn phim, hiện tại cô đã mở rộng liên hệ và cô ấy thích cảm giác có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Hơn nữa, những người này quả thực là người hữu dụng, nếu cô thật sự phụ thuộc vào dư luận để trả đũa Đường Nhân, fan của những người này cũng đủ để Đường Nhân uống một chậu rồi. Cách chương.